Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị không hề tức giận trước hành vi thay lòng đổi dạ của Vương Tiểu Xuyên khi gặp mỹ nữ, bởi nàng không hề có tình cảm nam nữ với hắn, cũng không ngạc nhiên, vì nàng biết nam nhân đều là loại mặt hàng ấy. Thấy mỹ nữ là không thể chờ đợi mà muốn lăn lộn dưới váy họ hắn thay lòng là thật. Nhưng mỹ nữ hắn để ý lại không phải là một nữ tử thực sự. Liễu Thị ban đầu định nhờ Hồ Phách Nguyệt giúp Vương Tiểu Xuyên xua tan đám mây mưa trên đầu. Nhưng bây giờ thấy rằng cứ để hắn ướt thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao. Dù sao trong đầu hắn cũng toàn là nước, thêm chút nước nữa cũng không vấn đề gì. Nàng ta tên là Hồ Phách Sắc, Sắc cô nương, muội muội của Hồ Phách Nguyệt. Muội muội, Vương Tiểu Xuyên dùng ô, như không có chân, lướt một cái đã đến trước mặt Hồ Phách Nguyệt. Vương Tiểu Xuyên đến, mưa làm ướt vỏ cam đã phơi khô, Hồ Phách Nguyệt không vui. Vương công tử, người khác ra ngoài mang ô, chàng lại mang mưa, nhìn này, chàng làm ướt hết vỏ cam của ta rồi, xin chàng hãy tránh xa ta ra. Cô nương làm sao biết ta họ Vương? Vương Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hình nữ của Hồ Phách Nguyệt, càng nhìn càng thích. Hồ Phách Nguyệt mới phục hồi tinh thần, nhớ ra mình hiện tại là Hồ Phách Sắc. Hắn giả vờ trả lời, ta nghe từ đại ca ta, biết được danh của Vương công tử, đại ca ta nói, Vương công tử xấu xí, tính tình bướng bỉnh, làm người cao ngạo và kiêu căng, hôm nay một thấy, quả nhiên như lời đại ca ta nói. Những lời chế giễu này không làm Vương Tiểu Xuyên lui bước. Hắn thậm chí cảm thấy Hồ Phách Sắc không chỉ đẹp như tiên nữ, mà còn hào sảng và có cá tính. Sắc cô nương thường thích làm gì, ăn gì, ta thích làm gì, ăn gì, tại sao phải nói với chàng? Hồ Phách Sắc không cho Vương Tiểu Xuyên sắc mặt tốt, nói. Hôm nay chàng sao lạ thế, cứ đeo bám ta mãi, chẳng lẽ chàng ăn nhầm thuốc rồi? Hồ Phách Sắc càng làm mặt xấu, Vương Tiểu Xuyên càng thấy nàng thú vị. Chưa từng có một cô nương nào dám hung hăng với hắn. Tốt lắm, nữ tử, nàng đã thu hút sự chú ý của ta. Bàn tay của Sắc cô nương, Vương Tiểu Xuyên không nhịn được, nắm lấy tay Hồ Phách Sắc. Hồ Phách Sắc lo lắng, tay ta có gì không? Chẳng lẽ, từ bàn tay, hắn nhận ra ta là nam nhân? Đôi mắt thật độc, bàn tay của Sắc cô nương, thật là trắng và mềm mại. Chim xanh đậu trên vai Hồ Phách Sắc bay lên định mổ mắt Vương Tiểu Xuyên. Ríu rít chửi bới bằng tiếng chim. Nam nhân hôi, bàn tay của chủ nhân sông Hồ Phách, làm sao hắn có thể chạm vào? Hãy nhìn lại bản thân mình đi, khi thấy vẻ đẹp của chủ nhân hồn cũng bay mất. Buông tay chủ nhân ra, hắn kia, hắn là một kẻ biến thái chết tiệt. Hắn muốn làm gì, làm đồng tính luyến ái à? Ta sẽ mổ chết hắn, không biết xấu hổ. Hồ Phách Nguyệt rút tay mình ra khỏi tay Vương Tiểu Xuyên. Bị một nam nhân chạm vào tay, Hồ Phách Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục, nắm chặt quyền đấm về phía mắt Vương Tiểu Xuyên. Liễu Thị kịp thời xuất hiện, nói, Sắc cô nương, phiền nàng giúp ta xem, canh trong bếp đang nấu có ổn không? Hồ Phách Nguyệt ban đầu không định đi, nhưng nhìn ánh mắt Vương Tiểu Xuyên nhìn mình, nổi lên da gà. Kẻ đồng tính chết tiệt, Hồ Phách Nguyệt quay người lẻn vào bếp. Vương Tiểu Xuyên theo dõi bóng lưng Hồ Phách Nguyệt, không kiềm chế được nói. Ta chưa từng gặp một nữ tử như Sắc cô nương, thực sự làm ta mê đắm. Liễu Thị suy nghĩ, nữ tử như thế nào? Là nữ tử xinh đẹp, hay là không cho Vương Tiểu Xuyên vẻ mặt tốt, đánh thức sở thích đặc biệt của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp nồi canh bị Hồ Phách Nguyệt mở ra, lại bị nóng làm Hồ Phách Nguyệt buông tay, chạm vào tay để giải nhiệt. Hồ Phách Nguyệt giận dữ chút lên Vương Tiểu Xuyên, mắng Vương Tiểu Xuyên. Kẻ biến thái chết tiệt, dám có ý đồ với ta. Cẩn thận ta một bàn tay sấm sét đánh xuống, biến hắn thành xác cháy, cái tên cá mắm cá thối này. Chim xanh đậu trên vai Hồ Phách Nguyệt, bỗng nhiên vỗ cánh, tiến lại gần tay Hồ Phách Nguyệt, nói. Chủ nhân hãy bình tĩnh, ta có một ý kiến xấu. Là ý kiến xấu, thì đừng nói nữa. Chủ nhân, hóa thành chim xanh, tiểu ngân long hoa phi nguyệt lúc này rất hứng thú. Nó kéo thân hình tròn trịa lông xù của mình, bay đến trước mặt Hồ Phách Nguyệt, vỗ cánh lên xuống. Chủ nhân, Vương Tiểu Xuyên thích ngươi, ngươi tại sao không theo dòng nước đầy thuyền, cùng hắn diễn một vở kịch, hắn thích ngươi thì sẽ không thích Liễu cô nương nữa, kẻ thù trở thành người yêu, ngươi hy sinh bản thân, bớt đi một kẻ thù, đá hắn ra khỏi cuộc chơi, tuyệt vời phải không? Cách chương.